Pokemon Kaito Izumi, chương 140, đối thủ cũ, 2, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người vì tình huống quỷ dị tại sân đấu của Kaito và Hao mà hướng tầm mắt qua nhìn, vốn đang cá chắc rằng Combustion sẽ chiến thắng, không ít người bị sự cường đại đến khó tưởng của Riolu vả mặt. Kaito vẫn bình tĩnh để Riolu tiếp tục thi đấu, bên phía Hao thì đã có chút bị rung động và lo sợ, có điều cậu ta không hề bỏ cuộc. Ra sân, cho đối phương thấy chúng ta đã tiến bộ thế nào đi, Talonflame. Xuất hiện rồi, một trong các Pokemon chủ lực của Hao, đẳng cấp 46. Được đào tạo không tồi, bất quá tiềm lực màu xanh dương, chặng đường mà con Pokemon này có thể đi tiếp không quá xa. Nhưng để chặn lại Riolu ở trận này hoàn toàn là có thể, còn tốt là Riolu vẫn chưa tiến hóa, nếu nó mang thêm hệ Steel vào thì sẽ bị khắc chế hơi bị thảm, có điều đẳng cấp chênh lệch này đã đủ khó chơi rồi. Riolu, không sao chứ? Kaito quan tâm hỏi, không vấn đề gì, chủ tử ít nhất là còn đủ sức để chống chịu thêm một chút. Riolu hoàn toàn không có sợ hãi thua cuộc, đối với nó lúc này, đây là thời gian để phát triển thêm. Tốt, vậy chúng ta trước khởi đầu, Rock Slide. Kaito nắm chặt nắm đấm, vung lên kêu. Con Pokemon nhỏ lập tức di chuyển để tạo khoảng cách với Talonflame, có điều con chim kia bay thật nhanh, những khối đá được Riolu tạo ra hầu như không thể đánh chúng vào người Talonflame. Đối thủ lượn một vòng sau đó quay lại đối mặt trực tiếp với Riolu. Dùng Steel Wing, ánh bạc hiện lên trên đôi cánh của Talonflame như thanh kiếm bán nguyệt đánh thẳng vào người Riolu, con Pokemon nhỏ dùng hai tay vội chặn lại, có điều vẫn là bị thổi bay ra. Kaito ánh nhắc nhạy bén và cảm giác chính xác nhìn thấy nhiệt độ tăng cao, chuẩn bị sử dụng Flamethrower rồi, cậu vội kêu. Rotom, Flamethrower kết thúc nó đi. Hai đòn công kích lập tức va chạm vào nhau, Riolu bị đánh văng, vội dùng một tay chạm mặt đất rồi điêu luyện lộn một vòng, nhanh chóng giữ vững thăng bằng làm tiếp một cú rốc tung. Động tác thuần thục làm người khác phải lau mắt mà nhìn, đối diện với Flamethrower chí mạng từ trên trời phủ xuống thành công chặn lại nguy hiểm. Chậc, vẫn không được sao, dùng Razor Wind, Hào cao mày kêu, cậu không muốn sử dụng quá nhiều thời gian để đối mặt con Riolu này. Đột nhiên bầu trời đổ mưa, Kaito biết rằng đã tới lúc để tạo nên ưu thế cho trận đấu tiếp theo, Riolu đã không thể lại tiếp tục chiến thắng Talonflame. Nhảy múa đi Riolu, Rain Dance, Kaito thở dài nói. Vũ đạo điêu luyện Riolu thành công né đi một vài lưỡi đao gió, tuy vẫn bị thương một chút, có điều Rain Dance đã thành hành. Trên trời kéo lên mây đen, nhất thời gây ảnh hưởng một chút tới các sàn đấu lân cận, đây là điểm thiếu sót khi làm bốn cái sân đấu ở gần nhau. Kết thúc nó đi, Talonflame, dùng Flamethrower, nhảy lên, dùng Roar. Hai cái huấn luyện ra đồng thời ra mệnh lệnh, ngọn lửa của Talonflame đánh thẳng vào Riolu, con Pokemon nhỏ màu vàng đau đớn kêu lên một tiếng. Có điều trước khi rơi xuống, nó cắn răng há miệng gào lên, một tiếng giống âm đầy uy lực khiến hai mắt Talonflame phải trợn tròn. Cả cơ thể run nhẹ giấu lại sự sợ hãi, vừa rồi nó bỗng nhìn thấy một cái rất đáng sợ, rất uy thế. Go Lucario, khí thế từ một siêu thần thú còn nhỏ thể hiện đem Talonflame suýt nữa dọa ngất. Không chỉ vậy, cả trọng tài, người xem lẫn các Pokemon khác đang thi đấu đều khựng lại trông một chút, tuy nhiên điều này diễn ra quá ngắn, không mấy ai có đủ kinh nghiệm hoặc thời gian mà nhận ra điều gì. gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ trong tâm thức suy nghĩ con Riolu này thật lợi hại, nếu nó mà trưởng thành hơn một tí nữa, có 10 con Talonflame cũng sẽ đánh không lại. Trận đấu kết thúc, Riolu mất đi năng lực chiến đấu, Talonflame chiến thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo, trọng tài có chút chưa bắt kịp tình huống vội kêu. Bên ngoài đã có nhiều người xì xào bàn tán, Kaito thu hồi Riolu trở lại, để tránh gây nên quá nhiều bàn luận về Riolu, Kaito quyết định để Glayon lên sân thu hút sự chú ý. Báo thù cho đồng bạn của ngươi đi, Clayon. Tinh linh băng tuyết xuất hiện, rõ ràng là hệ băng bị hệ lửa Talonflame khắc chế. Kaito không hề sợ hãi, hoặc là nên nói cậu hoàn toàn tự tin rằng Clayon có thể đánh bại được đối thủ trước mắt này. Hào cũng dễ dàng để ý điểm này, sự dư chấn do Riolu mang lại rất nhanh bị loại đi, cậu cần phải tập trung vào con Clayon trước mắt. Bầu trời mưa do Riolu gọi tới làm cho Talonflame hoàn toàn bất lợi, sau đấy những giọt nước theo Clayon xuất hiện, cơn mưa càng nặng hạt. Cậu nhất thời bị vẻ đẹp của Glayon và khí thế cao lãnh của con Pokemon làm cho mơ hồ, thật khó để suy nghĩ cách để chiến thắng dù rằng bản thân chiếm lĩnh ưu thế hơn. Thật phiền phức, chúng ta rõ ràng là ưu thế hơn, không cần phải bị choáng ngợp, Talonflame, dùng Flamethrower. Hào cắn chặt răng lấy lại bình tĩnh, quyết định la lớn lấy lại khí thế, Kaito mỉm cười, lựa chọn không tệ, có điều Glayon của cậu trình độ hoàn toàn khác xa nha. Không cần lấy mệnh lệnh của Kaito, những bước nhảy của Glayan nhẹ nhàng cất bước, ngọn lửa dưới trời mưa bị giảm uy lực nghiêm trọng, làn khói sương lạnh lẽo che kín toàn bộ tầm nhìn. Thỉnh thoảng lại xuất hiện, đột nhiên bật nhảy cả người lên cao, ở phía sau của Talonflame, nơi con chim vẫn còn đang dùng sức phun lửa, Hao biết là tình huống không ổn rồi. Cơn mưa này ngày càng to lớn, giống như muốn trút hết một lần vậy, đừng nói là. Talonflame, không cần ham chiến, tận lực né. Hao còn không kịp nói xong, cậu chỉ kịp dùng hai tay che mặt mình, một cơn bão tuyết ập tới theo tiếng kêu mỹ diệu của Glayan. Toàn sân đấu nhanh chóng thành lập những khối băng đá nhọn mọc lên, đứng tại một khối băng nhìn xuống, nơi trung tâm sàn đấu, một con Talonflame đã bị đóng băng thành bức tượng rơi xuống. Yêu mỹ mà lại gần, cái đuôi dùng sức quất ra Iron Tail, đem Talonflame ném trả về phía Hao. Vỡ băng mà ra, Talonflame hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, Glayan bá đạo kêu. Ngon thì tới đây mà chiến. Mặc dù người khác chỉ nghe được âm thanh của Glayan phát ra, nhưng Kaito hiểu được nó nói cái gì liền có chút kích động. Glayan của cậu ngày càng trở nên bá đạo nữ vương hơn rồi. Với cả Talonflame lúc nãy đứng im để cho Glayan dùng Blizzard một phần hẳn là dựa vào roar của Riolu đi, con chim vừa rồi đã có chút muốn quay lại cản trở nhưng cơ thể run rẩy khiến nó không di chuyển được. Để rồi bị Glayan không tốn chút sức lực nào loại bỏ, xem ra Glayan cũng không muốn để nỗ lực cuối cùng của Riolu đổ sông đổ bể. Làm tốt lắm, Glayan. Cảm ơn người Talonflame. Đều là những lời chân thành đối với Pokemon của mình, nhưng một bên vui mừng, một bên lại bất đắc dĩ. Hao có chút nghi ngờ không biết trận tiếp theo cậu có thể tiếp tục thắng được không, nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy Kaito thu hồi Glayan mà gọi ra Bagon. Đây là có chuyện gì? Hưởng chút kinh nghiệm đi ba gần, ngươi làm được mà, Kaito cười cười. Góc truyện audio.com, kêu, là cái gần tới tiến hóa nhất trong ba cái Riolu, ba gần và Pupita. Kaito tất nhiên là tạo điều kiện tối ưu cho ba gần. Cách chương.